Thủy Thiên Thừa, Ngô Du có thể là biến thái vặn vẹo công nhất trong số công tôi từng viết gần đây, sở thích càng ngày càng kỳ quái, phải làm sao bây giờ? Cách chương.